Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 693, 693. Chương 693 trà đạo kịch bản thâm. To như vậy tẩm điện nội. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh ngồi vào bàn trà bên. Một đôi đại trưởng xoa bóp Liên Thanh trắng nõn nhu đề, nói tốt giáo nàng trà nghệ đâu. Liên Thanh liếc xéo hướng trống rỗng bàn trà. Liền phó trà cụ đều không có. Nha đầu, người cũng biết một hai trà ngon diệp. Phải trải qua nhiều ít nói trình tự làm việc. Lâu Tiêu không chút hoang mang hỏi hướng Liên Thanh, Liên Thanh rũ bả vai. Nàng nếu là hiểu, còn dùng đến bán hôn, thỉnh giáo sao? Đầu tiên, người muốn ngắt lấy tốt nhất lá trà nguyên liệu. Tựa như ngươi tay giống nhau. Bản tôn vừa thấy liền thích đến không được. Và lại là ánh nắng héo điêu. Bất quá bản tôn nhưng không bỏ được đem nha đầu tay nhỏ. Đưa đến cực nóng ánh mặt trời phía dưới bạo phơi. Nhưng liền tính nha đầu tay khô đến cùng thụ xài dường như. Bản tôn cũng thích. Trà ngon diệp. Quan trọng nhất một đạo trình tự làm việc chính là xoa vê. Lâu Tiêu nâng lên Liên Thanh tay trái. Mơ u bàn tay đối thượng đôi môi. Ở mặt trên rơi xuống một hôn, Liên Thanh đã hối hận hướng Lâu Tiêu học nghệ. Sớm biết nàng đêm nay trở về Thánh Giả Nhạc học viện sau. Ngày mai lại ra Lan Thành tìm cái trà đạo sư phó. Này song tay nhỏ a, bản tôn càng sơ càng nghiện. Lâu Tiêu còn nhớ rõ đem Liên Thanh tay đè ở dưới thân bảo bối cảm. Giác kia mỹ diệu đến không gì sánh kịp. Tưởng tượng thân thể liền bắt đầu khô nóng, Liên Thanh một nhẫn lại nhẫn. Cuối cùng là bạo phát. Chết yêu nghiệt, làm ngươi dạy ta trà nghệ. Không phải làm ngươi nhân cơ hội đối ta dở trò. Này sờ sờ, kia sờ sờ. Liên Thanh trở tay ném cấp Lâu Tiêu một kích. Lâu Tiêu cười lớn đồng ý Liên Thanh, làm nũng. Tà mị dung nhan toàn là sủng nịch chi vị, một môn tài nghệ. Há là hai ba cái canh giờ có thể học được. Chúng ta từ từ tới. Lâu Tiêu duỗi tay nhéo Liên Thanh tiểu thí thí. Xúc cảm thoải mái, làm hắn nhịn không được tưởng lại niết một cái, hai cái, ba cái, Liên Thanh chịu không nổi mà từ Lâu Tiêu trên người văng ra. Bật thốt lên mắng to nói, ngươi cái này không xứng chức sư phó, là cái mãn đầu óc hư trùng sắc lang, mãn đầu óc hư trùng, nhưng bản tôn chỉ đối với ngươi một người sắc nha. Hô hô hô tương đương, Liên Thanh khống chế hô hấp. Tận lực làm chính mình là nhìn qua tâm bình khí hòa, nàng sao cảm thấy. Lâu Tiêu còn ở báo đêm qua, ủy khuất chi thù đâu. Lâu Tiêu đột nhiên biến nghiêm túc, trầm giọng nói. Phượng chính hảo lá sen tiết liên quả thiên lộ trà. Nguyên liệu có chất giòn vị khổ hơi hương lá sen trung tâm hai tấc. Diệp đối nhau hoa đạm tím bạc hà. Mới sinh trúc can. Ướp lạnh tiết liên quả còn có sáng sớm cam lộ, quan trọng nhất chính là lá trà cần bạo phơi thất. Thất 49 thiên. Ngay sau đó làm xào gửi ở hàn băng chung, lấy ra tới pha trà. Yêu cầu lại phiên xào nửa canh giờ. Liền có thể vào nước. Mà pha trà thủy, chỉ có thể dùng trúc diệp mang tới sáng sớm cam lộ, Lâu Tiêu đem phượng chính hảo lá sen tiết liên. Quả thiên lộ trà chế tác. Hoàn chỉnh không có lầm mà hết thảy báo cho Liên Thanh, mang nha đầu hồi tẩm cung mục đích. Gần là không nghĩ lại bị trong điện cấp dưới nhìn thấy sắc đẹp. Mà Liên Thanh chỉ vì Phượng Chính Hào khảo thí học tập trà đạo. Kia yêu cầu hoa rất dài thời gian mới có thể nhập môn một vài, một khi đã như vậy. Chỉ cần đem Phượng Chính Hào lá trà chế tác phương pháp báo cho nha đầu. Lâu Tiêu tin tưởng lấy nha đầu thông minh. Nhất định có thể qua Phượng Hoàng thúc trạm kiểm soát. Liên Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu lúc đóng lúc mở môi đỏ. Yêu nghiệt thế nhưng đem Phượng Chính Hào lá trà hiểu thấu đáo. Như thế nào? Không tín nhiệm bản tôn. Lâu Tiêu chiều Liên Thanh vươn tay. Ý bảo nàng đến gần, Liên Thanh mơ mơ màng màng mà đáp thượng tay nhỏ. Bị Lâu Tiêu một lần nữa dắt tới rồi hắn trong lòng ngực kỳ thật còn có một cái càng giản tiện. Phương pháp, ngươi trực tiếp đem bản tôn cho ngươi trà bao dùng để pha trà. Hết chương.